Thánh Vương, chương 1180, Thống trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1180, Thống trị quáng chủ sư huynh, đây là danh sách của chúng ta, đều là đệ tử quản lý lao công quặng mỏ là một đệ tử dự bị, trước tiên ta tới chúc mừng sư huynh làm web quáng chủ Trư Huân Dương Kỳ đến sơn động của hắn. Trước sơn động là một bình đài cực lớn, ước chừng rộng tới trăm mẫu, bóng loáng như gương. Biên giới bình đài như vách núi cao ngất, nếu rơi xuống dưới chắc chắn là tan xương nát thịt. Nhưng nhìn từ trên cao xuống quặng mỏ có thể thấy được khung cảnh khác. Ở dưới những sơn mạch không ngớt kia không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu thú và bí mật. Dương Kỳ mở chủ nhãn ra xem, hắn có thể cảm giác được rất nhiều luồng khí tức yêu khí cường đại thẩm thấu vào bên trong sơn mạch. Trong sơn mạch cực kỳ nguy hiểm, có thần của yêu thú. Yêu thần, yêu tộc và nhân loại ở thần giới giống nhau, đều tranh đấu với nhau. Khí hậu thần giới ác liệt cũng tạo ra những yêu nghiệt cực kỳ lợi hại. Ví dụ như khi Dương Kỳ vừa mới tới thần giới suýt chút nữa đã bị một con cá cắn thương. Lúc này ở trên bình đài, không ít đệ tử đang quỳ. Tất cả đều là đệ tử dự bị, từng đệ tử đều có tu vi chuẩn thần, nếu liên hợp lại sẽ hội tụ lại thành một luồng sức mạnh rất lớn. Mỗi người hung thần ác sát trấn áp những thợ mỏ kia, không cho phép thợ mỏ gây chuyện. Nhưng hiện tại những đệ tử này đều quỳ trên mặt đất. Bởi vì thân phận Dương Kỳ bất đồng, hắn chính là đệ tử chính thức. Tuy hắn cũng nhưng đẳng cấp trong phong thần môn rất xâm nghiêm, tu vi chuẩn thần tử dự bị không đáng kể chút nào. Chỉ có đệ tử tham gia huyết tinh thí luyện sống sót thì mới thật sự thuộc về tầng lớp trên. Nhất là ở chỗ này, trời cao hoàng đế xa, số 13, nắm quyền sinh sát trong tay. Thể giao nộp đầy đủ thần thạch thì sạch, đệ tử dự bị thì cũng không có, đã trở thành quáng chủ mỏ chính là chỉ cần ngươi có cho ngươi quản mọi việc, cho dù ngươi giết quy củ mấy tên đầu lĩnh đệ tử dâng lên rất nhiều danh bẩm báo chủ sư huynh. 13 quặng mỏ chúng ta có tổng cộng 3.000 tên đệ tử dự bị, 2.990 tên đang ở đây. Tất cả đều ở trong danh sách, mời sư huynh xem qua, toàn thân mấy tên đầu lĩnh đệ tử dự bị này gân cốt mạnh mẽ, khí công thần lực vận chuyển trong cơ thể, nói to như sấm bên tai, hiển nhiên là thế hệ vũ lực xuất chúng. Dương Kỳ cầm qua tờ danh sách lật qua nhìn một chút, phát hiện những đệ tử này phân công rất cẩn thận. Ước chừng mỗi đệ tử đều trông coi trăm tên thợ mỏ. Trong quặng mỏ này có khoảng chừng 20 vạn thợ mỏ, phân biệt bị 2.000 đệ tử dự bị quản lý. Còn 1.000 đệ tử phụ trách thức ăn quặng mỏ, mua sắm, tuần tra, trấn áp phần tử bạo loạn, còn có cả phòng ngừa những thợ mỏ ăn cắp thần thạch đào tẩu. Một quặng mỏ quả đúng là một quốc gia nhỏ, chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ ngũ tạng. Chậm rãi xem danh sách, Dương Kỳ ước chừng đã nắm chắc toàn bộ quặng mỏ. Hắn đưa danh sách cho một đệ tử đầu lĩnh, đệ tử này là một đại hán. Trên mặt người này có một nốt ruồi, bên trên nốt ruồi có cọng lông, vô cùng hung ác, xem ra kiệt ngạo bất tuân. Người tên gì? Nhưng Dương Kỳ cảm thấy người này không dám phản đối sự thống trị của hắn, nhưng có thể vụng trộm một ít thành của riêng. Bọn họ thuộc về bọn côn đồ, Dương Kỳ là cường long, bọn hắn là địa đầu xa. Hoàng Uy Long, Dương Kỳ trầm mặc một chút. Dương Kỳ hỏi, hồi bẩm sư huynh, tại hạ là Hoàng Uy Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, nốt ruồi và một nắm lông trên mặt tên đệ tử này không nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ ngừng run run, làm cho người khác cảm thấy hung thần ác sát. Hơn nữa trong lúc hắn nói chuyện, rất nhiều đệ tử đều lặng ngắt như tờ, hiển nhiên là một ác bá nhất ngôn cửu đỉnh. Trên danh sách có 3.000 người, ở đây có 2.990 người, vậy 10 người khác ở đâu? Vì sao không đến đây tham kiến ta? Chấm, khởi bẩm sư huynh, 10 người này hôm qua đi ra ngoài tuần sơn, trong lúc xem xét khoáng mạch đã gặp yêu thú mạnh mẽ thi cốt vô tồn, cho nên không thể đến đây. Hoàng Uy Long nói lớn, Dương Kỳ gật gật đầu, vị quáng chủ sư huynh tiền nhiệm đã đi đâu rồi? Hồi bẩm sư huynh, một vị quáng chủ sư huynh tiền nhiệm đã bị thợ mỏ bạo động giết chết. Vị quáng chủ sư huynh này vô cùng tàn bạo, tùy ý đánh chửi thợ mỏ, giết chết thợ mỏ để tu luyện ma công. Rốt cuộc thợ mỏ không nhịn được nữa, bạo động nổi lên, chúng ta trấn áp không được, quáng chủ sư huynh đã chết rồi. Hoàng Uy Long nói, môn phái này đại khai sát giới, chém xuống cả vạn đầu lâu thợ mỏ, đám đệ tử dự bị chúng ta cũng bị môn phái chém giết mấy trăm người. Thợ mỏ bạo động sao? Dương Kỳ ngẩng đầu lên nói, ngươi nói xem, quặng mỏ này, có vấn đề trọng yếu nào muốn dự phòng không? Web, vâng, chuyện Hoàng Uy Long và mấy đệ tử lợi hại đằng sau trao đổi ánh mắt với nhau. Còn điểm thứ hai, chấm, thứ nhất chính là phòng ngừa thợ mỏ bạo động, ai cũng biết một số thợ mỏ đưa đến mỏ quặng chúng ta là tù phạm, trong đó có một số kẻ khí công cao thâm, có dã tâm tội phạm giết người, thậm chí còn có nô lệ bỏ trốn ở phong thần môn chúng ta. Nếu như bọn hắn liên hợp cùng một chỗ rồi bạo động thì chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt. Phải biết rằng nếu một mỏ quặng bạo động thì những mỏ quặng khác sẽ hô ứng lẫn nhau. Nên chúng ta phải chèn ép bọn hắn, đồng thời cũng phải cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Bọn hắn cũng sợ chết, sợ hãi, sau khi bạo động, thần của phong thần môn chúng ta đến, bọn hắn nhất định phải chết. Dương Kỳ hỏi, chẳng những có điểm thứ hai mà còn có điểm thứ ba. Hoàng Uy Long chậm rãi nói, thứ hai chính là dự phòng thú triều quy mô lớn. Ở bên trong khoáng mạch có núi lớn mênh mông, yêu thú chiếm rất đông, thường cách một khoảng thời gian sẽ bộc phát thú triều quy mô lớn. Cả đàn cả lũ sẽ đến tập kích cướp đoạt khoáng thạch cắn nuốt thợ mỏ của chúng ta. Nếu không ngăn cản nổi, toàn quân bị diệt, sư huynh cũng khó thoát tội, nhất định sẽ bị môn phái trừng phạt liên tiếp. Ở khu vực khai thác mỏ này, 10 năm trước thú triều bộc phát tới 56 quặng mỏ, kết quả là đã giết chết rất nhiều thợ mỏ, làm cho 2 năm liền không thể nào hoàn thành tất cả quáng, đúng là đã thảm đây nhiệm vụ, hơn nữa khu vực khai thác mỏ cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Cuối cùng chủ sư huynh đều bị giáng chức xuống thành thợ mỏ. Tình huống kia lại càng thảm, điểm thứ 3 chính là phòng bị tu sĩ ma đạo đến ăn cắp thần thạch. Một số thế lực đối đầu với phong thần môn chúng ta cũng là môn phái cự phách. Một số đệ tử của môn phái đối đầu muốn phá hoại khu vực khai thác mỏ của chúng ta cũng không thể không phòng bị. Ba điểm này, nếu như sư huynh có thể phòng bị hết, mỗi năm chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ thì sư huynh sẽ không bị môn phái trách phạt. Tốt lắm, ta hiểu rồi. Nói Quáng Dương Kỳ nhìn Hoàng Uy Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, người này lại giới thiệu chủ tiền nhiệm đã bị thê thảm như thế nào, bị thợ mỏ bạo động giết chết, rồi thú triều xâm nhập cách chức làm thợ mỏ. Thực ra trong lời nói đều có ẩn ý cả quản lý làm gì, chỉ việc tu luyện cho tốt rồi làm một tượng, ý tứ chính là bảo hắn đừng kỳ bồ Dương thì những người này không dám nói gì. Bởi vì vô cùng lớn, nhưng Dương Kỳ là chuẩn thần, những người này cũng tát gỗ. Nếu như chênh lệch là chuẩn thần, đồng khí liên chi, lại thêm vào những người này đã kinh doanh nhiều năm, thợ mỏ cũng dịch lãng khách phương bị hàng phục, Dương Kỳ sẽ rất khó dung chuyển kết cấu hong thắt công nhóm thánh mộng nhập thần cơ lợi ích trong đó. Trên hắn quản lý liên minh hộ đạo, trong đó có trăm tỷ vạn tiên giới, kết cấu bộ rắc rối khó gỡ trong đó. Gần như hắn có thể khẳng định vô số khoáng thạch hàng phức tạp hơn toàn mỏ quặng không biết bao nhiêu lần, biết rõ những lợi ích và năm quặng mỏ khai thác được ít nhất một nửa trong đó đều bị những người này nuốt riêng, thân tu luyện. Ra chuyện làm của có xảy vụ nộp, nếu có thật riêng thì nhiệm nhưng cho âm thầm mang ra bên ngoài đổi lấy vật tư để bản thể làm cho toàn bộ lên hàng năm có thể hoàn thành vượt mức. Là nhiệm vụ hoàn thành vượt mức thì được nửa làm chủ mỏ quặng. Dù đệ tử dự bị quáng chủ. Nhưng hắn sẽ toàn tâm để giống như Hoàng Nhưng Dương này để hoàn kỳ lại thành nhiệm chất vô cùng cao một vượt được mức, còn ngươi có thể tạm thời mặc xem xét quặng mỏ. Cung mỏ kia mặt Hoàng thợ duyệt, à còn chuyện, sư sự chỉ thị của Dương đọc một kết cấu khí công để hắn nắm giữ, nói cách khác Dương Kỳ quyền cao chức trọng nhưng đã bị mất quyền lực. Tuy rằng những người này khách khí với hắn nhưng sẽ không toàn bộ quyền hành với mỏ quặng. Đại thần đánh với nhau. Thanh và bất động cờ sắc căn bản không dựa vào những người tùy ý ngưng luyện khoáng thạch cũng có phẩm có thể hoàn thành nhiệm vụ xa là vụ. Hắn túi khoáng thạch thần môn phái ban thưởng, chỉ cần có thể huyền công, tức lập hoàn, hắn gật gật đầu, thành nhiệm vụ thì ta có chờ mấy ngày nữa ta sẽ hiểu và. Miếng để kính vào trong trận pháp gì đó, trên sơn động vẫn duy có toàn nữa, huynh bản thân là một tòa chỉ đại trận sơn cấp. Có thể kỳ hất chút phong tất cả sự tới hoàng một sơn mỗi đây ngon có sư huynh. Căn bản không tra cái chết thạch chứ, ý cũng kệ, giờ đã những đã bị là đế trong không có hiển nhiên vật chính thức chết ngầm chiếm Uy Long, Dương Kỳ cũng trong đan điền sẽ tốt nhất, động hắn ngồi ngay đã xuất hiện trước sư huynh, một mời ở trước thể tay áo không tệ, muốn ta nghe chưa? Thần Uy Long lộ ra sắc vui mừng, huynh bế quan. Chúng ta sẽ xuống dưới cảnh cáo những giữ vững tinh thần, nghênh đón sư người đều sư huynh kiểm cánh cửa này chính chuông lớn, chúng là một cái chuông lớn. Một khi có ta núi, nghe theo do quyền thể luyện tình đều núi cao vận chuyển. Là thần động, hắn có thể điều trong ta giám thần có một suất gõ bên ngoài, Hoàng Uy đệ tử dự bị như sao quanh ngắn mặt của quáng hồi như lên, như của không hiện hóa nước động đại suốt, thấy động tầng đét n sách có giá ở trong lấy. Tất ở trăm tiết đi phát cũ, chủ vậy, hắn thông điển phong cao trên cần một cả tên thủ lắm. Có một đường chạy chậm lộ ra vẻ ân cần, Vip Vanden. VN vào tìm khí bạo môn hiện mà thể hơn, trong có nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suối, có giường, còn có lò đan, người mang chị đều tiền trong long cùng trăng sáng, thần minh, nhìn rất nhiều hậu, giường chú đọc. Bản tia sơn động bế quan tu hành, hắn muốn môn, đồng thời lặng lẽ tấn thăng thân đã lấy được nghiên cứu toàn bộ, hắn còn muốn tu hành đến thần. Tựa như đã khảm nạm bức, hơn nữa vách tường ngoài nhìn vào hòa, nhưng bên nạm bên trên để lò đan gì? Tòa thiên chế tạo Megin Uy Trá Sầm đệ tử với chúng bị động, khẳng một gì? Uy Long liên tục cười lạnh, sáng không nóng ra bên ngoài, thần thạch đá chính vây địa tất cả linh đám chờ ta. Rất nhu hề hắn vận hồng thức ta quanh nhiệm 56 quặng mỏ biết đắc tội định đệ mình giá sách. Nhưng đi, nghiêm cũng chỉ tốt cho một mình phần nào, làm sao bọn đan sẽ hội tụ trên cha đều với được khảm chỉ quáng đồ đặc chuyển lô to lớn. Một giá sách lại là lò đan tầm thường, chủ tiền nhiệm đệ tử của hắn đã bị hoàng diệu dược. Mới đến chẳng khác còn tưởng rằng quan để chuyện có tử dự bị đang đi xuống núi. Đám hoàng uy long, triệt thần cái phong thần khả chúng lực thì đây chính ta trên năng thì sâu bên lò đan là đại điển một gì phế vật mới muốn điều thiếu khoáng gây chiến đi. Hắn cũng không có, cách trương.